Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Phần 288. Nói chúng ta Tô Thị tương đối nổi danh cảnh điểm có này đó. Ta ở Tô Thị nhiều năm như vậy, giống như cũng chưa đi qua cái gì cảnh điểm. Này không khoa học, phen đàn cũng bởi vì Ngao An An đã đến. Náo nhiệt đi lên, lúc này, Ngao An An đã tới rồi Hạ gia tổ trạch. Hạ gia tổ trạch liền ở Tô Thị bản địa, giữ lại Tô Thức Lâm viên đặc sắc, tiến phòng, khiến cho người cảm giác được nhà ở cổ xưa. Đương nhiên, còn có cái loại này độc đáo ý nhị. Này Lâm viên, so thủ đô tứ hợp viện càng tinh xảo. Đình đài lầu các, tiền thạch hoa mộc, phong cảnh thực làm người say mê, mà làm người có loại cảm giác này. Trình độ nhất định thượng thuyết minh nơi này phong thủy không tồi. Phong thủy có vấn đề địa phương, nói chung người vừa mới bước vào hoặc là nói là chủ tiến thời điểm. Sẽ có một loại không khỏe cảm, đặc biệt là Ngao An An, nàng đối một chỗ hơi thở cảm giác nhất nhạy bén. Một bên đi theo Hạ Trấn ở Ngao An An tiến vào sau đại môn liền vẫn luôn chú ý Ngao An An thần sắc. Nhìn Ngao An An sắc mặt đã xảy ra biến hóa, ngay cả vội nói, đại sư, có phải hay không có cái gì vấn đề? Tạm thời không có, tiếp tục dẫn đường, Ngao An An nói thẳng. Hạ Trấn gật đầu, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mà hắn bên cạnh, nhà ở quản gia cũng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Đối với Hạ Trấn cùng Ngao An An chi gian đối thoại không có một chút ít tò mò. Tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận. Một lát, Ngao An An đem hoa viên đều trực tiếp dạo biến. Nhìn Hạ Trấn nóng lòng muốn thử mà muốn dò hỏi chính mình bộ dáng. Ngao An An chủ động nói. Hoa viên gì đó cũng chưa cái gì vấn đề. Phong thủy khá tốt, Hạ Trấn nghe vậy. Tiếp tục nói, chúng ta tổ truyền xuống dưới sách cổ có ghi lại. Nhà của chúng ta lúc ấy là tìm rất có danh phong thủy đại sư tới cấp chúng ta tổ trạch thiết kế. Bất quá cụ thể nguyên lý nhưng thật ra chưa nói. Chúng ta biết nói cũng là từ mặt khác đại sư trong miệng biết đến. Bọn họ đã tới ta nơi này. Đích xác đều đối chúng ta nơi này phong thủy khen không dứt miệng những cái đó đại sư. Nhưng đều không phải phổ phổ thông thông vô cùng đơn giản đại sư. Có bọn họ nhận trận. Hạ Trấn bọn họ đối với chính mình tổ trạch phong thủy trước nay đều không có hoài nghi quá. Bọn họ những năm gần đây sự nghiệp hô mưa gọi gió cũng có thể chứng minh điểm này. Nếu không phải bởi vì muốn tới xem tổ trạch là Ngao An An yêu cầu. Bọn họ nhưng đều sẽ không dễ dàng dao động. Phong thủy tam yếu tố bao gồm, tàng phong tụ khí, sơn bị nước bao quanh ôm cùng, long thật huyệt. Loại này lâm viên nơi ở tuyển chỉ, nói chung, lấy tứ linh nơi làm lý tưởng hoàn cảnh, tứ linh nơi, cấu thành vì ngũ hành tứ linh phương vị, tứ linh vì huyền vũ, thanh long, bạch hổ, chu tước, ở phong thủy thượng, đó là đêm này tứ linh cụ thể hóa, huyền vũ đối ứng sơn, thanh long đối ứng hà, bạch hổ đối ứng lộ, chu tước đối ứng trì, lại đến chính là phương vị, tả thanh long. Hữu bạch hổ, trước chu tước, sau huyền vũ, mà dương trạch mười thư chung đối điểm này cũng có điều ghi lại. Tô Châu ngẫu viên, đông, tả, vì nước chảy, nam, trước, có đường sông, bắc, sau, có tàng thư lâu, lâu sau lại vì thủy, tây, hữu, có đại lộ, tự nhiên vì đại cát nơi. Nhà ngươi này lâm viên, chính là dựa theo tứ linh phân biệt, phong thủy hảo. Mọi chuyện toàn cát, lợi các ngươi cả nhà, Ngao An An đâu vào đấy nói. Nhưng thật ra đêm vườn này phong thủy tình huống thô sơ giản lược nói lên. Ngao Bắc Bắc nghe, toàn bộ hành trình nhìn Ngao An An, mắt lộ ra sùng bái. Mụ mụ thật là lợi hại a. Đến nỗi Hạ Trấn, ở nghiêm túc mà nghe xong cũng nhớ kỹ trong đó mấu chốt lúc sau. Nghe hơi mà an ổn một ít. Ngao An An đều nói nơi này phong thủy hảo, hẳn là thực không tồi. Chính là, ngay sau đó, Hạ Trấn liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu, nếu Ngao đại sư ngươi đều nói phong thủy hảo, kia vấn đề có phải hay không liền không phải ở tổ trạch. Nghe vậy, Ngao An An lại là lắc lắc đầu, thấy thế, Hạ Trấn tâm lại là căng thẳng, Vấn đề xuất hiện tại đây chủ trạch, có hai loại khả năng. Một là thiên tai, nhị là nhân hòa, người nơi này phong thủy không thành vấn đề. Đã nói lên này không phải thiên tai. Như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng tính, Ngao An An nói thẳng nói. Ánh mắt yên lặng nhìn Hạ Trấn. Hạ Trấn lập tức hiểu được. Nói thẳng, đại sư ý tứ là có người ở nhà của chúng ta Lâm Viên động tay chân. Ân, Ngao An An gật đầu. Sao có thể, Hạ Trấn không thể tin tưởng mà nói. Nhà bọn họ rốt cuộc là đắc tội ai? Chúng ta trước nhìn xem vấn đề ra ở đâu đi. Ngao An An tiếp tục nói. Hạ Trấn nghe Ngao An An nói. Lập tức phản ứng lại đây. Nói thẳng, thấy thế nào? Trước mang ta đi đại sảnh ân, Hạ Trấn vội vàng ân cần nói. Đi bộ một lát sau, hai người liền đến đại sảnh, lập tức liền có người đưa lên trà nóng cùng trà bánh. Ngao An An trực tiếp cầm điểm tâm, trực tiếp đưa tới miệng mình, cắn hạ, thoải mái thanh tân ngon miệng cảm giác ở trong miệng lan tràn mở ra. Điểm tâm làm được không tồi. Ba lượng hạ, Ngao An An đem một cái trà bánh ăn cái không còn một mảnh. Hạ Trấn ở một bên cũng không thúc giục, ít nhất phải đợi đại sư điền no rồi bụng. Dù sao cũng không vội ở nhất thời, ngồi không được chính là ở Ngao An An bên cạnh Ngao Bác Bác. Tuy rằng này đó trà bánh rõ ràng là dùng để chiêu đãi bọn họ hai cái. Cho nên ở có thể ăn lúc sau. Ngao Bác Bác ba lượng xuống đất liền đem chính mình trước mặt trà bánh cấp ăn xong rồi. Kia tốc độ, tặc mau, sau đó, ở ăn qua lúc sau, Ngao Bác Bác ánh mắt dừng ở một bên Ngao An An còn tràn đầy mâm thượng. Kiên nhẫn, mà đang nhìn Ngao An An ăn xong một cái sau. Liền mở miệng nói, mụ mụ, ngươi điểm tâm ăn ngon sao? Vấn đề này vừa ra, Ngao An An xì một tiếng cười. Hạ Trấn cũng nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Tiểu gia hòa, ngươi lời này ám chỉ tính phi thường cường a. Mụ mụ tương đương, Ngao Bác Bác nghe được tiếng cười. Làm như phản ứng lại đây. Bất quá vẫn là lại kêu một lần. Ngao An An nghe vậy. Liếc xéo liếc mắt một cái Ngao Bác Bác. Sau đó nói, ngươi có thể sử dụng tiểu người giấy sao? Cái gì tiểu người giấy? Ngao Bác Bác hiếu kỳ nói. Tiểu người giấy có vài loại đâu? Thám thính tin tức này một loại, có thể, Ngao Bác Bác lập tức nói. Hắn cảm thấy cái này tốt nhất chơi. Học được cũng là nhanh nhất. Vậy ngươi liền làm một ít ra tới. Thăm thăm này đó nhà ở tình huống. Làm tốt, mụ mụ khiến cho ngươi ăn ta, Ngao An An dụ hoặc nói. Ngao Bác Bác vừa nghe, ánh mắt tức khắc sáng. Ngay sau đó, tay hướng chính mình trong túi đào đào. Móc ra một chồng hình người tiểu người giấy, nhìn này điệp người giấy từ Ngao Bác Bác trong túi lấy ra tới thời điểm. Một bên Hạ Trấn đôi mắt thật sự liền xem thẳng, tiểu hài tử túi tiền có như vậy có thể trang sao? Càng làm cho Hạ Trấn ngạc nhiên mà còn ở phía sau. Hắn nhìn đến này điệp tiểu người giấy ra tới sau, Ngao Bác Bác chỉ là đối với bọn họ thổi một hơi. Sau đó này đó tiểu người giấy tức khắc liền một cái tiếp theo một cái mà từ Ngao Bác Bác trên tay. Nhảy xuống, sau đó bay nhanh mà hướng tới bên ngoài đi đến. Quá thần kỳ, càng vì thần kỳ chính là, vật như vậy không phải ở Ngao An An cái này đại sư. Mà là ở Ngao Bác Bác cái này tiểu hài tử trong tay xuất hiện. Nhìn ra Hạ Trấn thần sắc, một bên Ngao An An nói, Bác Bác tương lai muốn kế thừa tại y bát. Cho nên ta có trước tiên huấn luyện quá. Nga nga, Hạ Trấn theo bản năng mà đáp. Sau đó hướng tới Ngao Bác Bác phương hướng nhìn thoáng qua. Phía trước ở Ngao Bác Bác thả chạy này đó tiểu người giấy sau. Ngao An An liền ý bảo Ngao Bác Bác có thể ăn. Lúc này Ngao Bác Bác đang ở một bên chậm rãi gặm điểm tâm. Thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông hài tử. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm mà ni đại sư muốn từ nhỏ oa tử nắm lên. Chương 168 Hạ Trấn thật sự cảm thấy. Ở chân chính tiếp xúc Ngao An An lúc sau mới phát hiện. Thế giới quan thật sự mỗi thời mỗi khác đều ở đổi mới. Đến bây giờ, Hạ Trấn đều học được trên mặt bình tĩnh. Đương nhiên, trong nội tâm vẫn là thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc, nhà hắn tiểu hài tử hiện tại nghĩ vẫn là món đồ chơi. Nhưng đại sư gia nãi hoa tử đã có được đặc thù bản lĩnh. Người với người chi gian quả nhiên là không thể đủ tương đối. Kế tiếp thời gian, thính đường nội trừ bỏ Ngao Bắc Bắc ăn cái gì thanh âm ngoại một mảnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ngao Bắc Bắc thả ra đi tiểu người giấy bắt đầu một cái tiếp theo một cái mà đã trở lại. Này đó tiểu người giấy tụ tập ở Ngao Bắc Bắc dưới chân. Theo Ngao Bắc Bắc chân hướng lên trên bò, ba lượng xuống đất liền đến Ngao Bắc Bắc trong tay. Sau đó khô quắt mà ngã xuống, giống như là trở về giống nhau, như phía trước giống nhau chỉnh chỉnh tề tề. Loại này tình hình thoạt nhìn có như vậy một chút tiểu thần kỳ. Còn có một loại đặc thù manh cả mani thấy chính mình lúc này thế nhưng còn có thời gian quan sát. Tiểu người giấy, Hạ Trấn chỉ nghĩ nói, quả nhiên là trải qua mà nhiều, hắn đều cảm giác chính mình tâm lý biến cường đại rồi. Chờ đến sở hữu tiểu người giấy đều trở lại Ngao Bắc Bắc trên tay sau. Hạ Trấn trước tiên dò hỏi, thế nào, Ngao An An nghe vậy, ánh mắt cũng đặt ở Ngao Bắc Bắc trên người, lộ ra vài phần thú vị, hiển nhiên cũng là rất muốn nhìn xem. Ngao Bắc Bắc rốt cuộc sẽ như thế nào đáp lại, Ngao Bắc Bắc đem này điệp người giấy trực tiếp liền nhét vào chính mình trong túi. Sau đó nói, không phát hiện vấn đề, chính là ở phía đông nam hướng bên kia, cảm giác hơi thở không quá thoải mái. Đại bộ phận đều được đến như vậy hồi quỹ, nghe Ngao Bắc Bắc nói xong. Hạ Trấn tầm mắt vội vàng đặt ở Ngao An An trên người. Này muốn nói như thế nào? Con tính không tồi, Ngao An An lời bình Ngao Bắc Bắc nói. Ngao Bắc Bắc vừa nghe, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Hắn thật thông minh à, như thế nào như vậy thông minh đâu. Lúc này, Hạ Trấn cũng rõ ràng mà phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngao An An nói. Là phía đông nam hướng bên kia xảy ra vấn đề. Chính là bên kia, là đại môn à, ngoặc kép, hết chương.